Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tập 11. Đứng bật dậy, làm đổ cả chiếc ghế ra sàn nhà, bác sĩ Thành nói lớn. Các người đã làm gì em ấy? Hai quân nhân đi cùng Lion định lao tới khống chế bác sĩ Thành, nhưng Lion lắc đầu. Nhìn bác sĩ Thành, Lion khẽ tiếp. Anh Thành, anh cần phải bình tĩnh lại, nghe tôi nói hết. Không chỉ Vũ, mà rất nhiều người trong nhà tù Changi đang gặp nguy hiểm về tính mạng. Ngày hôm nay, một căn bệnh lạ đã bùng phát bên trong nhà tù. Nó khiến cho tất cả mọi người, từ tù nhân, quản tù, lính canh, và một số ít quân nhân đang làm nhiệm vụ tại nhà tù rơi vào tình trạng sốt cao, hôn mê và suy hô hấp. Đã có một tù nhân tử vong bởi căn bệnh lạ kể trên. Vũ cũng nằm trong số đó. Nhưng nhờ thể trạng tốt hơn các tù nhân khác, nên Vũ trong cơn sốt vẫn có thể tỉnh lại. Ý thức được cơ thể đang nhiễm bệnh nguy hiểm. Dù nửa tỉnh nửa mê, Vũ vẫn bảo tôi đi tìm một người tên là Lý Cảnh. Thông qua anh, bác sĩ Thành, chúng tôi biết anh cũng là người bảo hộ cho cậu ấy tại Singapore. Sau khi điều tra, tìm hiểu về thông tin của anh, chúng tôi đã đến hai nơi. Một là nhà của anh, hai là tiệm thuốc này. Anh hiểu vấn đề rồi chứ? Bác sĩ Thành loạng choạng chống tay xuống dưới mặt bàn, giọng hơi run. Có chuyện như vậy thật à? Lan đáp. Có lẽ cả ngày hôm nay anh đã không xem tin tức. Nếu không, anh đã không tỏ ra bất ngờ như vậy. Hiện tại Changi đang bị phong tỏa bởi một cảnh báo mang cấp độ đỏ. Được rồi, những gì cần giải thích cho anh tôi đã nói xong. Còn bây giờ tôi muốn hỏi anh, người tên là Lý Cảnh đó bây giờ đang ở đâu? Biết Lý Cảnh đang ở Bạch Hổ Đường, nơi đó cũng là đại bản doanh của băng Bạch Hổ. Nếu dề mà để đám người quân đội này tìm đến Bạch Hổ Đường, chỉ e là sẽ xảy ra lớn chuyện. Nguy hiểm cho cả Bạch Hổ khi dây dưa với quân đội. Bên cạnh đó, cũng nguy hiểm cho đám quân nhân khi tự tiện xông vào địa bàn của một băng đảng để tìm người. Không được, phải nghĩ cách để không làm ảnh hưởng đến băng Bạch Hổ. Bác sĩ Thành nói trong đầu. Len gặng hỏi. Anh Thành. Anh sao vậy? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi à? Bác sĩ Thành đáp. Tôi biết Lý Cảnh hiện đang ở đâu. Có điều, mấy người phải để cho tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Bảo cậu ấy quay lại tiệm thuốc. Như vậy được chứ? Lan mừng rỡ và nói. Tất nhiên là được. Nếu anh có thể gọi Lý Cảnh đến đây, chẳng phải là tốt quá hay sao? Chúng tôi có thể đợi. Tuy nhiên thời gian rất cấp bách. Tình trạng các bệnh nhân sẽ biến chuyển theo hướng xấu theo từng giờ. Chính vì vậy mong anh gọi nhanh cho. Bác sĩ Thành gật đầu. Bên cạnh đó tôi có thêm một yêu cầu. Tôi muốn đi cùng mọi người đến nhà tù Changi để theo dõi tình hình của Vũ. Suy nghĩ chừng 2 giây, Lion đáp. Được rồi, tôi đồng ý. Bác sĩ Thành vội lấy điện thoại ra gọi cho Lý Cảnh. Chỉ sau một hồi chuông, bên kia đầu dây Lý Cảnh bắt máy. Bác sĩ Thành kể hết những gì Thượng sĩ Lion trình bày trước đó. Chừng một phút sau, trong điện thoại Lý Cảnh nói. Mở cửa đi, tôi đang ở ngay bên ngoài. Nhìn ra phía cửa, những người trong đúng là có nghe thấy một giọng nói giống như giọng trong điện thoại. Bác sĩ Thành vội chạy ra cửa. Hai quân nhân cùng Lion cũng đề phòng, sẵn sàng cho tình huống xấu. Cửa cuốn được đẩy lên, đứng bên ngoài quả nhiên là Lý Cảnh. Lion cảnh giác nhìn về phía sau, nhưng ngoài Lý Cảnh ra thì không còn ai khác. Lý Cảnh, tôi tưởng cậu ở... Bác sĩ Thành nói. Ngay khi bọn họ đến, Lee Sang-jin đã cho người đưa tôi về. Là người của quân đội phải không? Bác sĩ Thành gật đầu. Lý Cảnh bước vào trong, tiến về phía Lion. Lý Cảnh nói, chúng ta đi được chưa? Lion có chút bất ngờ. Thế nhưng lúc này tất cả đang phải chạy đua với thời gian. Gật đầu, Lion đáp. Mọi người, mau đi thôi, khẩn trương lên. Bạch Hổ Đường tại phòng của Lão Hổ. A Hắc vừa đi đâu đó quay lại. Sang-jin, sao cậu lại để Lý Cảnh về? Nhỡ đâu đại ca có chuyện gì thì sao? A Hắc cau mày. Sang-jin đáp. Lão nhị yên tâm. Sau 2 ngày được Lý Cảnh tận tình chữa trị, bệnh tình của lão đại đã thuyên giảm nhiều và đang dần bình phục. Tôi cũng không muốn để cậu đi. Tuy nhiên trong lúc này chúng ta không thể giữ Lý Cảnh ở lại. Lý Cảnh còn ở đây, Bạch Hổ sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, có một người đang chờ Lý Cảnh đến cứu. A Hắc gần giọng vào hỏi. Là ai? Còn ai quan trọng hơn đại ca lúc này? Bạch Hổ Đường xưa nay chưa từng có kẻ dám xâm phạm. Ở lại đây sao lại nguy hiểm? Cậu đang nói cái quái gì về Sang-jin? Mau gọi Lý Cảnh quay lại. Cậu ta chỉ được đi khi lão đại tỉnh dậy một cách khỏe mạnh. Lý Sang-jin lắc đầu. Giờ này có lẽ Lý Cảnh đã lên xe đi đến nhà tù Changi rồi. Lão nhị, nếu tôi nói với lão nhị Tiểu Vũ sắp chết, lão nhị có tin không? Lý Cảnh đang trên đường đến nhà tù Changi để cứu mạng tứ đệ đấy. Lý Sang-jin nhớ lại cuộc điện thoại cách đây hơn nửa giờ đồng hồ. Hey Sang-jin, tôi khắp rời khỏi Singapore để quay trở lại đại lục. Đúng lý ra chuyện này không thuộc trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, tôi nói cho cậu biết một tin. Thằng nhóc mà cậu gửi đến Changi sắp chết rồi đấy. Nằm trên giường, lão hổ bất chợt ho thành tiếng. Cả A Hắc lẫn Sang-jin vội quay lại. Thấy lão hổ đã tỉnh, A Hắc nói. Đại ca tỉnh lại rồi à? Đại ca thấy trông người thế nào? Lão hổ thần sắc nhợt nhạt, hai mắt cố mở ra, nhìn nhưng cũng chỉ là ánh nhìn gượng ép, cố ngăn không cho đôi mí sụp xuống. Với tay về phía Sang-jin, lão hổ hỏi. Tiểu Vũ sắp chết là sao? Lý Sang-jin ngồi xuống và đáp. Lão đại, sức khỏe của lão đại hiện không được tốt. Bây giờ lão cần phải tập trung nghỉ ngơi, chữa trị cho bình phục. Những chuyện khác đợi lão đại xẻ lại, rồi chúng ta sẽ bàn sau. Lão hổ đưa tay ngụ ý muốn A Hắc đỡ mình ngồi dậy. Dù rất lo lắng cho sức khỏe của lão hổ, nhưng A Hắc biết lão hổ khi nghe tin về Tiểu Vũ sẽ không chịu nằm yên. Sang-jin lấy gối kê vào đầu giường. A Hắc cẩn thận nâng người lão hổ ngồi lên. Đại ca, cẩn thận một chút. A Hắc nói. Lão hổ nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Chuyện của tứ đệ là thế nào? Mau nói đi. Vâng thưa lão đại. Theo như bản tin thời sự đã đưa, trưa hôm nay nhà tù Changi đã bị phong tỏa bởi một cảnh báo mang cấp độ đỏ. Dù nguồn tin chưa thực sự chính xác, bởi điều này cũng là phong tỏa nghiêm ngặt từ phía quân đội. Thế nhưng người ta cho rằng bên trong nhà tù xuất hiện một căn bệnh rất lạ, khiến cho toàn bộ tù nhân gặp nguy hiểm và gặp vấn đề về sức khỏe. Cảnh báo mang cấp độ đỏ cho thấy mức độ nguy hiểm là rất cao, không ngoại trừ đó là một loại bệnh truyền nhiễm. Cách đây gần một giờ đồng hồ, phía quân đội đã cho người tìm đến tiệm thuốc của thầy Thúc Châu. Quân đội tìm tới thầy Châu để làm gì? Để tìm Lý Cảnh. A Hắc nhíu mày. Chẳng phải cậu luôn ở đây, sao lại biết có người đến tiệm thuốc? Sang-jin nói. Sau vụ lần trước, tôi đã thống nhất với thầy Thúc Châu cho lắp đặt một vài camera bí mật có liên kết với Bạch Hổ, ngay bên ngoài cũng như bên trong tiệm, nhằm đề phòng bất trắc. Thế nên khi ba người thuộc phía quân đội tìm đến, tôi đã biết và nghe hết cuộc nói chuyện giữa họ và A Thành. Chính vì vậy, tôi lập tức để Lý Cảnh quay về. A Hắc gật đầu. Hiểu rồi. Có nghĩa là phía quân đội muốn tìm Lý Cảnh để tìm ra cách chữa bệnh cho những tù nhân tại nhà tù Changi. Nhưng sao họ biết Lý Cảnh? Nhờ Tiểu Vũ, chính tứ đệ đã nói cho họ biết Lý Cảnh có thể tìm ra nguyên nhân cũng như cách chữa trị. Lão hổ thều thào. Sang-jin, cậu có biết tình hình hiện tại của Tiểu Vũ hay không? Đó cũng là điều mà Hắc muốn hỏi. Trầm ngâm ít giây, Sang Jin đáp: "Thưa lão đại, trong cuộc nói chuyện giữa những người của quân đội và A Thành, cô gái tên Lion cấp bậc thượng sĩ đó nói nhờ vào thể chất khỏe hơn người thường nên tứ đệ vẫn có thể tỉnh lại. Tuy nhiên đã có tù nhân chết vì căn bệnh này. Bệnh xuất hiện buổi trưa, đến tối đã có người chết, chứng tỏ đây là một căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu không mau chóng tìm cách chữa trị, chỉ e sẽ xảy ra tình huống xấu nhất. Với suy đoán của tôi, chính phủ cùng những lực lượng liên quan như y tế, dịch tễ, quân đội cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang bó tay với căn bệnh trên. Vì vậy mà họ mới tức tốc tìm đến Lý Cảnh như một phương án cuối cùng." A Hắc chửi thề: "Mẹ kiếp, không có cách nào để gặp Tiểu Vũ à?" Lý Sang Jin thở hắt ra và đoàn nói: "Kể từ sau vụ nổ xảy ra tại nhà tù Trang Ghi, tất cả mọi hoạt động bên trong nhà tù đều bị kiểm soát nghiêm ngặt dưới sự chỉ đạo của quân đội. Kể từ đó đến giờ, chúng ta mới chỉ gặp được tứ đệ một lần duy nhất. Thêm chuyện này nữa, chỉ e mọi việc càng khó khăn hơn. Nhưng lão đại, lão nhị yên tâm, tôi cũng đã nói chuyện qua với Lý Cảnh. Lần này Lý Cảnh đến Trang Ghi cũng sẽ giúp chúng ta có được thông tin của tứ đệ." A Hắc khẽ gật đầu. Lúc này lão nhị Băng Bạch Hổ đã hiểu tại sao trong khi lão hổ đang lâm bệnh mà Sang Jin lại tức tốc đồng ý cho Lý Cảnh rời khỏi Bạch Hổ Đường. Không chỉ để Lý Cảnh nhanh chóng đi cứu Tiểu Vũ, mà Lý Sang Jin còn giúp Bạch Hổ tránh khỏi phiền phức không đáng có nếu để quân đội tìm đến đây, nhất là khi người đứng đầu Bạch Hổ cũng đang phải nằm liệt giường. Lão hổ mới tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh, cơ thể còn rất yếu, chỉ ngồi một chút cũng đã bắt đầu thở gấp. Lý Sang Jin đem thuốc tới cho lão hổ, đồng thời trấn an: "Lão đại, uống thuốc trước đã." Lý Cảnh dặn sau khi lão đại tỉnh thì uống viên thuốc này. "Còn về chuyện của tứ đệ, chỉ cần Lý Cảnh tới đó kịp thời, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Lão hổ uống thuốc, mắt nhìn Lý Sang Jin: "Chúng ta đã tốn biết bao nhiêu là công sức, nhất định không được để tứ đệ chết." "Vâng thưa lão đại, tôi sẽ cố gắng hết sức." Sang Jin cúi đầu và đáp. Uống thuốc xong chừng 5 phút sau, lão hổ lại chìm vào trong giấc ngủ. A Hắc lo lắng và hỏi: "Tình trạng lão đại thế này liệu?" Sang Jin đáp: "Lý Cảnh nói viên thuốc cho lão đại uống có tác dụng an thần. Cậu ta sợ sau khi tỉnh lại, lão đại sẽ không chịu nằm yên tĩnh dưỡng. Nhưng mà lão nhỉ này, bệnh tình của lão đại trước giờ lão nhỉ không hề hay biết gì hay sao?" "Quả thực là không biết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đại ca ốm nặng đến như vậy. Có chuyện gì nghiêm trọng?" Sang Jin khá thở dài. "Tôi hiểu rồi. Hóa ra trước giờ lão đại vẫn luôn giấu tất cả chúng ta. Chẳng trách, mỗi khi cho gọi thầy thuốc Châu đến, cả hai đều đóng cửa trong phòng riêng và không cho ai vào. Lần này lão Châu quay về đại lục, bất đắc dĩ, lão đại mới để Lý Cảnh thăm khám cho mình." "Lão nhị, Lý Cảnh nói, lão đại mắc một chứng bệnh về phổi đã nhiều năm. Bệnh đã ăn sâu vào máu, không cách nào chữa được. Hiện tại bệnh đã chuyển biến vô cùng nặng. Cậu ta chỉ có thể giúp lão đại kéo dài thêm thời gian sống mà thôi." A Hắc giật mình, miệng ấp úng: "Bệnh về phổi à? Bố tôi cũng qua đời vì bệnh phổi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy lão đại có biểu hiện gì cả. Sao lại thế này?" "Lão đại thực sự che giấu căn bệnh của mình mắc phải một cách quá kín kẽ. Ngay đến huynh đệ ruột thịt sát cánh bên cạnh nhiều năm cũng không hề hay biết. Chẳng trách lão đại luôn nôn nóng với kế hoạch đen tới như vậy. Đã nhiều lần lão đại ngỏ ý ám chỉ mình không còn nhiều thời gian. Thì ra là vì lão đại biết tình hình của mình ngày càng có nhiều chuyển biến bất ngờ và nặng nề. Nặng đến mức lần quay về đại lục của thầy thuốc Châu có lẽ là nguyên nhân chính để tìm thuốc cho lão đại." Nhìn lão hổ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thiếu sinh khí, A Hắc siết chặt bàn tay, đoạn hỏi Lý Sang Jin: "Lý Cảnh nói có thể kéo dài thời gian cho đại ca là bao lâu?" Sang Jin đáp: "Là 5 năm. 5 năm là khoảng thời gian lâu nhất, nếu không thì chỉ được có 3 năm. A Hắc sững người, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Mấp máy bờ môi, A Hắc run giọng. Chỉ vậy thôi à? Đại ca. Sao anh không nói cho bạn em biết chứ? Lee Sang Jin hỏi A Hắc một câu. Lão nhị, kể từ khi đồng ý theo lão đại về Bạch Hổ cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết mục đích cuối cùng của lão đại sau khi trở thành băng đảng số 1 Singapore là gì. Tuy không đồng hành cùng lão đại như lão nhị cùng các đầu đảng khác như ngày đầu tiên, nhưng tôi hiểu lão đại không phải người ham mê danh vọng, quyền lực hay là tiền tài. Để mà nói, hiện tại Bạch Hổ có thể coi đây là một thế lực ở Singapore. Lão đại luôn nói muốn trở thành số 1 tại đảo Quốc Sư Tử, sau đó sẽ trở về tạo dựng tiếng tăm ở đại lục. Thực ra, với khả năng của Bạch Hổ hiện nay, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng nền móng ở đại lục. Việc đứng đầu sinh hay không đâu có quan trọng. Tôi cảm thấy lão đại thực sự còn có một mục tiêu khác. Nghe câu nói của Sang Jin, A Hắc nhớ lại khoảng thời gian rất lâu về trước, cái ngày mà ba huynh đệ mới đặt chân lên đảo Quốc Sư Tử, vịnh Marina. Wow, nơi này đẹp quá, cứ như là thiên đường ấy nhỉ. A Nghiêu trầm trồ khi nhìn quang cảnh nơi đây. Những tòa nhà cao chọc trời sáng lấp lánh ánh đèn khi màn đêm vừa buông xuống. Sẽ thật tốt nếu như chúng ta có một ngôi nhà ngay khu vực trung tâm này. Lúc đó, đệ sẽ mở một tiểu điếm, ngày ngày hoạt động từ đêm đến sáng, thả hồ mà hốt bạc. A Hắc cười khanh khách. Mải quay ngang quay ngửa nhìn ngắm mọi thứ, thì tất cả quá độ xa hoa và tráng lệ. A Nghiêu vô tình đụng trúng một người đàn ông mặc vest lịch sự đang đi trên đường. Chết tiệt thật, lòi đâu ra mấy cái thằng bẩn thỉu nhếch nhác thế này, làm bẩn hết đồ của tao rồi. Vừa nói, người này vừa dùng tay đẩy A Nghiêu ngã xuống dưới đường. Xin lỗi, cho tôi xin lỗi. A Nghiêu rối rít. Lũ đại lục đáng ghê tởm, càng ngày càng nhiều những cái loại rắc rưởi tìm đến đây. Gã mặc vest buông lời khinh miệt. A Hắc cùng với A Hổ định lao vào đánh tên kia, nhưng chưa kịp làm gì thì nhắc thấy có bóng dáng cảnh sát đang đi đến. Vội đỡ A Nghiêu dậy, cả ba nhanh chóng chạy đi. A Nghiêu, không sao chứ? A Hắc hỏi. A Nghiêu cười và đáp. Để không sao, đại ca đừng có lo. Thằng khốn đó nó dám khinh thường chúng ta, đáng lẽ phải đánh cho nó một trận. A Hắc cau mày và nói. Chạy một lúc, ba huynh đệ A Hổ đứng trước một tòa nhà rất cao. Có lẽ đây là tòa nhà cao nhất ở Marina Bay. A Hổ ngước mắt nhìn lên đỉnh trên tòa nhà, đoạn nắm tay lại, miệng cười và nói. Hai đệ yên tâm, nhất định sau này, đại ca sẽ cho xây dựng một tòa nhà còn cao hơn tòa này ở chính nơi đây. Chúng ta có thể đứng từ trên cao và nhìn xuống. Không ai dám coi thường ba huynh đệ ta nữa, chắc chắn là như vậy. Lão nhị sao vậy? Dòng suy nghĩ của A Hắc bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Lee Sang Jin. Không sao, chỉ là có một chút kỷ niệm. A Hắc đáp. Lấy giấy đưa cho A Hắc, Sang Jin khẽ nói. Lão nhị, lau nước mắt đi đã. Chính A Hắc cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nhìn Sang Jin, lão nhị băng Bạch Hổ khẽ mỉm cười. Đại ca vẫn luôn cố gắng về lời hứa của mình. Sân bay Changi, 8 giờ 30 phút tối. Chiếc xe ô tô dừng lại trước sảnh ga hàng không. Tới nơi rồi. Mọi thứ, chúng tôi đều đã làm theo yêu cầu của anh. Chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ 30 và sẽ đáp xuống sân bay Thượng Hải lúc 2 giờ 30. Sáng ngày mai, chúc anh thượng lộ bình an, Emmy nói. Khê nhuyễn miệng cười. Cảm ơn hai người, sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp. Trước khi Khê mở cửa xe, Kiera choàng tay ôm qua lấy cổ của Khê, khẽ thì thầm. Chắc chắn rồi, lần sau gặp tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn đấy. lúc đó anh mới là người phải cầu xin tôi buông tha. Lên đường may mắn, anh có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào anh cần. Đồ ác quỷ. Khẽ hôn nhẹ lên má của Kay, Kara mỉm cười và nói lời tạm biệt. Bước xuống xe, Kay nói, tôi đi đây. Cánh cửa xe đóng sầm lại, băng qua lăng kính, hai chị em Amy và Kara nán lại thêm một chút nhìn Kay đi vào bên trong sân bay, rồi mới rời đi. Trên xe, Amy nói, Kara này, sao vậy? Kara hỏi, chúng ta làm nhiều thứ cho anh ta như vậy, liệu có đáng không? Amy tiếp. Kara khẽ mỉm cười, đoạn nhìn sang Amy và khẽ đáp. Có thể với mục đích ban đầu của hai chúng ta thì không đáng. Bởi từ đầu, cả chị và em chỉ có một chung ham muốn với anh ta về tình dục và sự chiếm hữu, khi chứng kiến anh ta vượt qua tất cả những kẻ đáng sợ và nguy hiểm nhất. Thế nhưng, mọi chuyện bây giờ đã khác. Amy, em muốn trở thành bạn hay thành thù đối với một gã như hắn? Lần này chúng ta đã ban cho hắn ta một ân huệ, khiến hắn mắc nợ. Con người của hắn, có ơn tất trả, có thù thì tất báo. Chưa biết chừng sau này chúng ta còn phải nhờ vào hắn đấy. Hơn nữa, thú thực thì dường như trái tim chị bị hắn cướp mất thật rồi. Amy nhíu mày và thở hắt ra. Bó tay với chị luôn đấy. Amy giật mình khi tay của Kara bất ngờ bóp mạnh vào đầu ngực của cô, đồng thời dùng hai ngón tay mân mê phần nhạy cảm nơi ngực Amy. Hành động đó khiến cho Amy giật mình, choạng tay lái. Chị làm gì đấy? Em đang lái xe đấy. Xem em này. Không mặc đồ lót, chỉ nhắc đến anh ta một chút thôi, mà cứng cả người lên rồi. Chắc hẳn em cũng nghĩ đến anh ta nhiều lắm phải không? Kara cười nham hiểm, ngón tay vẫn không ngừng nghịch ngợm cơ thể cô em gái. Amy bị nói trúng tim đen không thể chối cãi. Hai má ửng hồng, Amy khẽ rên lên thành tiếng. Dồi ôi, dừng lại đi, đường đông lắm rồi đấy. 9 giờ tối tại nhà tù Changi. Đứng trước phòng làm việc của tướng Chang, Len gõ cửa. Vào đi. Tướng Chang nói. Cánh cửa mở ra, Len ra hiệu cho Lý Cảnh cùng bác sĩ Thành đi theo mình. Giơ tay lên chào điều lệnh, Len nghiêm giọng. Báo cáo tư lệnh. Theo sự chỉ đạo của ngài, tôi đã tìm được Lý Cảnh và đưa được anh ta đến đây. Tướng Chang cau mày nhìn bác sĩ Thành cùng Lý Cảnh, đoạn hỏi. Ai là Lý Cảnh? Len đưa tay về phía Lý Cảnh. Lý Cảnh hiểu ý nên cũng bước lên. Tôi là Lý Cảnh. Chỉ tay sang bên bác sĩ Thành. Tướng Trang trừng mắt. Thế còn người này? Lần đáp. Đây là bác sĩ Thành. Là người bảo hộ cho tù nhân số 07 tại Singapore. Nhờ có anh ta, tôi mới liên lạc được với Lý Cảnh. Bác sĩ Thành lên tiếng. Thưa ngài tư lệnh, trong lúc ngài đứng đó chất vấn chúng tôi là ai, thì tính mạng của rất nhiều người đang nằm trong thế nguy hiểm. Chúng tôi tới đây để cứu người và giúp đỡ các vị. Bên cạnh đó, chúng tôi không phải tội phạm. Thế cho nên, thay vì điều tra thân thế của chúng tôi, thì nên tập trung vào công việc chính. Chúng tôi muốn gặp Vũ để xem tình trạng hiện giờ của cậu ấy như thế nào. Len có chút giật mình khi bác sĩ Thành nói chuyện với tư lệnh Trang bằng thái độ không mấy thiện cảm. Nhưng bản thân Lion cũng biết những lời bác sĩ Thành vừa nói đều đúng. Nhìn bác sĩ Thành cùng với Lý Cảnh, tướng Chang ra lệnh cho Lion. Thu giữ toàn bộ tư trang, điện thoại, thiết bị điện tử có trên người của họ. Sau đó đưa họ đến khu vực dành cho bệnh nhân. Nhớ rõ, mọi hành động của họ phải nằm trong sự kiểm soát của quân đội. Lion, hãy canh chừng họ cho cẩn thận. Tôi sẽ điều thêm đội quả hỗ trợ cho cô. Cô hiểu rồi chứ? Len đứng nghiêm và cúi đầu đáp. Đã rõ, thưa tư lệnh. Quay lại nhìn bác sĩ Thành và Lý Cảnh, Len nói. Hai người đi theo tôi. Bác sĩ Thành cùng Lý Cảnh theo Len rời khỏi phòng làm việc của tướng Trang. Đi được chừng 50 mét. Trước mặt bọn họ có một nhóm khoảng 6 người. Đang đứng đấy đợi sẵn. Chào ác. Lion nói. Ác gật đầu và đáp. Tư lệnh nói chúng tôi đến hỗ trợ cô. Lion giới thiệu với bác sĩ Thành và Lý Cảnh cho đội của ác. Đoạn tiếp. Từ bây giờ chúng ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của họ. Bác sĩ Thành cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rõ ràng việc quân đội cử hẳn hai nhóm người lúc nào cũng vây quanh họ thế này không bình thường một chút nào. Vừa đi bác sĩ Thành vừa nói chuyện với Lion bằng tiếng Việt. Xin lỗi, tôi có hỏi cô vài điều có được không? Có chuyện gì? Bác sĩ Thành tiếp. Tại sao phải cử nhiều người đến canh chúng tôi như vậy? Không lẽ sợ chúng tôi bỏ trốn à? Đây là nhà tù. Từ lúc đặt chân đến đây, tôi thấy quân đội bố trí nhiều lớp bảo vệ, canh chừng nghiêm ngặt. Các người đang coi tôi là tội phạm đấy à? Đừng nghĩ như vậy. Sở dĩ tư lệnh đặc biệt cử hai đội tháp tùng hai người là đang bảo vệ sự an toàn của các anh. Bác sĩ Thành nhìn quanh một lượt. Đầu đầu cũng thấy quân nhân dáng vẻ nghiêm túc, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Có chút đáp ứng, bác sĩ Thành nói. Bảo vệ á? Quân đội đang kiểm soát mọi thứ ở đây. Chúng ta đang ở trong đại bản doanh của các người. Cô nói bảo vệ chúng tôi là bảo vệ khỏi cái gì? Ánh mắt Lion khẽ cau lại và trở nên cực kỳ nghiêm túc. Có một thế lực bí ẩn đang ẩn mình trong nhà tù Changi. Có thể chính bọn chúng đã gây ra sự việc lần này khiến các tù nhân cũng như lực lượng công tác tại Changi mắc căn bệnh lạ. Điều này đồng nghĩa chúng không muốn căn bệnh này được chữa khỏi. Do đó, nếu chúng biết có người có thể đến đây và chữa được căn bệnh này, người đó sẽ rơi vào nguy hiểm. Bởi vậy, tư lệnh mới trực tiếp chỉ đạo hai đội máu mới tin tưởng đi theo bảo vệ anh và Lý Cảnh. Được rồi chứ? Giờ thì im lặng đi. Bác sĩ Thành bất chợt nổi da gà, run giọng và đáp. Tôi biết rồi. Đến lúc này, bác sĩ Thành mới nhận ra một điều. Vấn đề ở nhà tù Changi không đơn giản là dịch bệnh, mà nó còn liên quan đến nhiều chuyện cùng những thế lực khủng khiếp khác. Không ai có thể ngờ quân đội lại phải bảo vệ chính người của mình ngay trong doanh trại của họ. Sau khi thay đồ bảo hộ, đồng thời bị thu giữ điện thoại, đồ dùng cá nhân đem theo người. Ít phút sau, đội của Lion và Ác hộ tống bác sĩ Thành cùng Lý Cảnh đến khu vực y tế của nhà tù Changi. Đây cũng là nơi Vũ đang điều trị. Chứng kiến cảnh tù nhân nằm la liệt trên những chiếc giường bệnh dã chiến trong tình trạng hôn mê sốt cao, co giật, mà bác sĩ Thành không khỏi giật mình. Có cả quân nhân mắc bệnh. Bác sĩ Thành hỏi. Lion đáp. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do nguồn nước mưa dự trữ bên mái nhà tù. Bởi hệ thống cấp nước máy trước đó dành cho tù nhân bị hư hại nặng sau vụ nổ, đến giờ vẫn chưa được khắc phục, nên tù nhân cũng như quản tù lính canh cùng một số ít quân nhân làm nhiệm vụ canh gác bên dãy nhà giam đã sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt và nấu ăn. Chính vì vậy bọn họ đều bị mắc bệnh. Lý Cảnh hỏi. Trên đường tới đây, cô nói căn bệnh này không phải truyền nhiễm. Trước mắt thì tôi có thể kết luận là như vậy. Bởi tôi là người tiếp xúc trực tiếp với Vũ. Thế nhưng cho đến bây giờ, tôi không gặp phải vấn đề gì cả. Nhiều người khác cũng như thế. Nhìn thấy Vũ đang nằm ở phía trước, bác sĩ Thành vội chạy đến. Theo lệnh của Lion, bên cạnh Vũ luôn có một quân nhân túc trực. Thấy người lạ tiếp cận, quân nhân này định ngăn cản, nhưng Lion gật đầu ra hiệu cho quân nhân kia đừng can thiệp. Vũ, anh Thành đây. Mở mắt ra nhìn anh đi Vũ. Bác sĩ Thành lay người Vũ. Thế nhưng Vũ lúc này đang mê man, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt nhắm nghiền, thi thoảng lên cơn co giật. Lý Cảnh ngồi xuống dùng ngón tay mở mắt Vũ ra để quan sát đồng tử. Bên cạnh đó, Lý Cảnh kêu bác sĩ Thành giữ chặt người Vũ để mình bắt mạch. Không biết là Lý Cảnh phát hiện ra điều gì, chỉ biết Lý Cảnh nhờ Lion lấy cho mình một túi tam bông. Dùng tam bông ngoái vào lỗ mũi của Vũ để lấy ra dịch nhầy, đưa lên mũi người, Lý Cảnh khẽ nhăn mặt. dùng tiếp một chiếc bông tam khác ngoáy vào tai của Vũ. Khi bông cam được lấy ra, bác sĩ Thành Lion ác đều giật mình khi đầu tam bông có dính một chút máu đen. Cầm chiếc tăng bông, nhìn Lion, Lý Cảnh nói: Vũ không mắc bệnh gì cả. Cậu ta và những người này đã bị hạ độc. Lion ấp úng: Là loại độc chất gì vậy? Tạm thời tôi chưa thể xác định. Cho tôi hỏi, khi nãy cô nói những người mắc bệnh đều là do sử dụng nguồn nước mưa dự trữ để ăn uống phải không? Vâng. Chỉ những người ăn đồ ăn nấu từ nguồn nước này và sử dụng nguồn nước này để uống thì mới nhiễm bệnh. Lý Cảnh tính toán, lẩm nhẩm trong miệng. Tính từ lúc giữa trưa cho đến bây giờ đã trôi qua gần 10 tiếng đồng hồ. Chỉ sợ độc tố đã bắt đầu ngấm vào trong máu. Trước tiên, phải tìm cách giảm bớt đi lượng độc tố và kìm hãm nó lại. Do đường ăn uống. Được rồi. Bác sĩ Thành hỏi. Lý Cảnh, có cách gì không? Mạch của Vũ đang mỗi lúc một yếu đi. Lý Cảnh đáp. Phải làm cách nào đó cho nó nôn ra. Nôn được chút nào hay chút đó. Bởi độc, đi theo ăn uống sẽ vào cơ thể. Nôn ra được sẽ giảm bớt được phần nào. Thêm thời gian sẽ có thêm cơ hội biết được thành phần của độc tính. Từ đó thì mới tìm ra cách giải độc được. Nôn ư? Nhưng làm cách nào để họ có thể nôn trong tình trạng này? Lý Cảnh trả lời. Trong đông y có hai cách bức nôn rất hiệu quả. Đó là sử dụng củ chuối tiêu. Thái mỏng củ chuối, đem đun với nước cùng muối, sắc cần cạn. Lấy ly nước đó cho bệnh nhân uống sẽ lập tức gây nôn ói. Ác nhíu mày. Đào đâu ra củ chuối tiêu bây giờ? Còn một cách nữa. Giá đậu xanh sống thành bột hòa cùng với nước, cho bệnh nhân uống thật nhiều để nôn ra. Đậu xanh cũng có tác dụng giải độc đấy. Lion nghe xong lập tức chỉ đạo cho cấp dưới. Mau mau đi chuẩn bị đậu xanh và làm theo lời cậu ta. Ác nói. Lion, cô ở lại đây. Tôi sẽ chỉ đạo bọn họ thực hiện công việc. Lý Cảnh nói bác sĩ Thành theo ác để hỗ trợ. Lion hỏi. Liệu có thể cứu được họ chứ? Lý Cảnh đáp. Tôi vừa bắt mạch cho Tiểu Vũ. Đúng như lời A Thành nói. Mạch của Vũ có lúc còn yếu, so với những người khác, thể trạng của Vũ khỏe hơn hẳn. Cậu ta còn có hoàng kim cốt, sức chịu đựng cũng như tốc độ bình phục đều tốt hơn người bình thường. Vậy mà trải qua chưa đến 10 tiếng đồng hồ đã suy kiệt nhanh như vậy. Chỉ e từ giờ đến sáng mai không nhanh tìm ra được thuốc giải sẽ có rất nhiều người phải chết. Thượng sĩ Lành, sau khi cho các bệnh nhân uống nước đậu xanh để nôn ra, tôi muốn nhờ cô đưa tôi tới khu vực dự trữ nguồn nước mưa. Nếu độc bắt nguồn từ đó, tôi cần phải xem xét thật kỹ. Lan gật đầu. Tôi đồng ý. Lý Cảnh, hình như cậu cũng hiểu rất rõ về tù nhân. Lý Cảnh khẽ gật đầu, đặt tay lên trán Vũ, kiểm tra thân nhiệt, đoạn trả lời câu hỏi của Lan. Chuyện kể ra cũng khá dài. Nói thế nào nhỉ? Nhờ có Vũ nên tôi mới được bước ra thế giới bên ngoài đấy. Ngược lại, tôi cũng là người giúp cậu ấy chữa lành hai bàn tay. Trong quá trình chữa cho cậu ấy, tôi nhận thấy Vũ là một thanh niên rất có tố chất. Giờ lúc gặp nhau, cậu ta mới chỉ có 17 tuổi. Thế nhưng Vũ khiến tôi phải kinh ngạc về bản lĩnh, sự gan dạ, kiên định, thêm một chút điên rồ và phóng khoáng. Không phải là ai cũng có. Tôi rất tiếc khi mà cậu ấy phải vào đây. Có thể đối với các người, Vũ là tội phạm. Nhưng đối với tôi, Vũ luôn luôn là một người bạn tốt. Lan nghĩ trong đầu. Một tên nhóc người Việt Nam, chân ướt chân ráo sang Singapore để chữa lành tổn thương hai bàn tay. Làm cách nào mà cậu ta có thể có quan hệ với người của băng đảng? Trong vụ sập nhà tù, một vài bằng chứng cho thấy cậu ta có liên quan đến trưởng ngục Yao Sim. Và bây giờ, một thầy thuốc khi nói về cậu ta cũng rất tôn trọng. Tên nhóc này thực sự có một sức hút rất kỳ lạ. Rốt cuộc, 2 năm ở Singapore, cậu ta đã trải qua những gì, chuyện gì kinh khủng đến như vậy? Lý Cảnh tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe của những tù nhân khác. Ít phút sau, tướng Trang có mặt. Thượng sĩ Len, tình hình sao rồi? Tướng Trang hỏi. Len báo cáo lại phương án mà Lý Cảnh đề xuất. Đồng thời thông báo ạc, đang chỉ đạo lực lượng quân nhân làm theo lời của Lý Cảnh dặn. Mọi thứ đều đang rất khẩn trương để chạy đua với thời gian. 15 phút sau, bác sĩ Thành quay lại. Trên tay là một xô nước đậu xanh nghiền sống. Bác sĩ Thành vừa lau mồ hôi vừa nói. Lý Cảnh, nước đậu xanh có rồi đây. Lý Cảnh bắt đầu múc cho Vũ uống trước sự chứng kiến của tướng Trang cũng như Lion cùng một vài quân nhân khác. Cứ liên tục như vậy, Vũ uống hết bát này đến bát khác dưới sự giúp đỡ từ bác sĩ Thành và Lý Cảnh. Một người banh miệng, một người đổ nước vào bên trong. Sau khi uống hết đến gần chục cốc nước đậu xanh, Vũ bắt đầu nôn. Tuy không nhiều, nhưng trong bãi nôn của Vũ vẫn còn vương một chút thức ăn của buổi trưa. Lý Cảnh nói, tốt lắm, nhớ là tiếp tục cho cậu ta uống thêm, để cậu ấy nôn ra càng nhiều càng tốt. Trong cơ thể Vũ bây giờ có chứa độc tố, trong quá trình nôn sẽ giúp đào thải ít nhiều. Lý Cảnh nhìn Diane. Các vị, hãy mau cho những người khác uống nữa, nhanh lên, càng chần chừ sẽ càng nguy hiểm. Nhìn Vũ vẫn đang tiếp tục nôn ra cả nước và đồ ăn, tướng Trang thực sự thấy cách của Lý Cảnh phát huy tác dụng. Sau mỗi lần nôn, nhìn sắc mặt Vũ đã có sự chuyển biến tốt hơn. Mặc dù vẫn mê man chưa thể tỉnh, nhưng rõ ràng so với trước đó đã đỡ hơn hẳn. Ngay lập tức, tướng Trang chỉ đạo các đội đem nước đậu xanh đến cho bệnh nhân uống, đồng thời huy động người chuẩn bị thêm càng nhiều nước đậu xanh càng tốt. Có tù nhân tiêu hóa kém, khi nôn ra hãy còn nguyên bữa ăn buổi trưa. Nhờ vậy mà những tù nhân này ngưng sốt và không còn co giật. Lý Cảnh, cậu đúng là biết cách cứu người. Tướng Trang vui mừng sung sướng. Thế nhưng Lý Cảnh đáp, cách này chỉ là phương án tạm thời nhằm bước một phần nhỏ độc tố còn sót lại trong hệ tiêu hóa ra bên ngoài, nhằm giúp các nạn nhân kéo dài thêm được chút thời gian sống. Trải qua 10 tiếng đồng hồ, lúc này độc đã ngấm vào trong máu. Không nhanh chóng tìm ra phương thuốc giải độc triệt để, kết cục của họ vẫn là cái chết thôi. Được rồi Lan, nhưng lúc này tôi đã nói, phiền cô đưa tôi tới khu vực dự trữ nước mưa của cả nhà tù. Lý Cảnh vừa nói xong, thì có một quân nhân hối hả chạy đến. Báo cáo, thưa tư lệnh, không hay rồi ạ. Tướng Trang cau mày và hỏi, có chuyện gì thế? Nét mặt hoảng loạn, quân nhân kia vội vã trả lời. Viện trưởng Gia Nhĩ, chết rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để quý vị có thể tiện theo dõi những tập tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta đừng ngại ngần, bấm đăng ký kênh, bấm like để ủng hộ cho Hồng Nhung. Và kênh Gác Truyện sẽ phát sóng bộ truyện đều vào 9 giờ tối hàng ngày quý vị nhé. Mong quý vị đừng bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.